Phong thần, ta, người quản lý đại thương, thành vô thượng thần triều. Tác giả, Đồng Chiêu Ca, thực hiện, Thư viện báo, chương 48, Đông Bá Hầu Phủ bí mật. Đông Bá Thành, Tô Thần đứng hầu phủ phía trên, bắt đầu chuẩn bị đánh dấu. Người phía dưới, mạnh nhất cũng chỉ là Thật Tiên một ông già. Đối mặt Tô Thần luyện hóa, ông lão tựa hồ cái gì cũng không cảm giác được. Người này rất thông minh, không cách nào ngăn cản đại vương. Tự nhiên là nước chảy bèo trôi. Nơi này Khương gia đã là triệt để xong đời. Cho tới trong bóng tối ẩn giấu Khương gia, chỉ có ngày sau gặp phải thời điểm lại đối phó. Tô Thần biết Khương Hằng sở ở Khương gia bên trong chỉ là thuộc về ở bề ngoài người mạnh nhất. Khương gia chia làm hai bộ phân. Một nhóm người chuyên môn tham dự đại thương quản lý. Mặt khác người có thiên phú phụ trách tu luyện, bảo đảm gặp nguy hiểm thời điểm, thực lực của tự thân có thể bảo vệ Khương gia. Khương Hằng sở địa vị cực cao, nhưng cũng không thể đại biểu toàn bộ Khương gia. Lần này Tô Thần ra tay, vẫn chưa triệt để tiêu diệt Khương gia. Có điều người tu luyện này là cần thế tục một vài thứ chống đỡ tu luyện. Trong bóng tối người nhà họ Khương không có quá nhiều vật tư chống đỡ. Chống đỡ không mất bao nhiêu thời gian, đã động Khương Hằng sở, chỉ có thể là dùng đây càng cường một nhóm người, đến làm mục tiêu. Tô Thần đối với trong bóng tối người nhà họ Khương, vẫn chưa cảm thấy lo lắng. Nguyên Thủy Thiên Tôn đều không thể đối phó Tô Thần, chỉ là một ít Khương gia ẩn giấu gia hỏa, được cho cái gì? Hiện tại này Đông Địa rất nhiều thứ tốt, khẳng định đều ở Đông Bá Hầu Phủ. Tô Thần không thể bởi vì chưa từng xuất hiện người, liền sợ ném chuột vỡ đồ. Hệ thống cảnh báo, Đông Bá Hầu bên ngoài phủ trách có đặc thù trận pháp, có thể ảnh hưởng ký chủ thần trí, có hay không quét hình loại bỏ. Tô Thần thần niệm tra xét một phen, hệ thống từ toàn thành cường giả tìm tòi, đến nơi này Đông Bá Hầu Phủ siêu tầm, không lục soát không biết, một lục soát giật mình. Đông Bá Hầu Phủ chính mình trận pháp phòng ngự bên trong, mang theo từng luồng hào quang màu tím nhạt. Nếu như hệ thống không gợi ý, Tô Thần đều là đi vòng qua rồi. Dù sao này tử quang cũng không rõ ràng. Cẩn thận quan sát còn tưởng rằng là trận pháp sức mạnh của bản thân. Nguyên Thủy Thiên Tôn tọa hạ đệ tử tác phẩm, thời gian này cũng không phải trường. Khả năng chính là trong vòng 2-3 tháng bố trí trận pháp. Xem ra là mềm biện pháp cho chỗ tốt không được. Nguyên Thủy Thiên Tôn chuẩn bị cứng ngắc lên. Tô Thần nghĩ trong phủ có chứa Nguyên Thủy Thiên Tôn hơi thở thần thông to lớn hơn nữa, khái căn cứ trận pháp này biến hóa, Tô Thần đã có phát hiện. Nguyên Thủy Thiên Tôn vốn là nghĩ tới là chính mình nâng đỡ Tây Chu không cách nào thành sự, còn có Khương Hằng Sở có thể quấy rối. Nhưng Tây Chu thất bại, Khương Hằng Sở hiển nhiên chỉ là muốn sống chết mặc bay mà thôi. Vừa đến 2 tháng trước, đại khái chính là Tô Thần cùng chư thiên thánh nhân biện luận thời điểm, Nguyên Thủy Thiên Tôn thủ đoạn này đúng là trở nên đúng lúc. May mà thay đổi thần trí thời gian không lâu, Tô Thần đột nhiên minh bạch tại sao Tô Thần ở Bích Du Cung khoảng thời gian này Nguyên Thủy Thiên Tôn không có động tác. Nguyên lai này khí lực đều là dưới ở chỗ này. Tô Thần đè xuống trong lòng tâm tư, hiện tại có hệ thống chuẩn xác tìm tòi, Tô Thần tự nhiên không thể giữ lại trận pháp này. Loại bỏ trận pháp, Tô Thần cũng không có mình động thủ, mà là để hệ thống điều động pháp lực đối với trận pháp tiến hành loại bỏ. Nếu như Tô Thần ra tay, không cách nào chân chính ảnh hưởng trận pháp, lưu lại một chút mầm họa, đến thời điểm hay là càng phiền phức. Màu đỏ thẫm pháp lực phun trào, này Đông Bá Hầu Phủ phụ cận tử sắc quang mang từ từ biến mất. Hệ thống quét hình, không thể có chút để sót. Keng, lựa chọn 1, Đông Bá Hầu Phủ đánh dấu, thu được bí mật trong đó Bảo Thiên Lý Thuấn Tức Thần Thông, thưởng một lần tiến vào bàn cổ bí cảnh cơ hội. Lựa chọn 2, tiếp tục luyện hóa trận pháp, chờ đợi lên ngôi lễ giáng lâm, thưởng 7 triệu năm tu vi, đánh dấu Đông Bá Hầu Phủ. Tô Thần cũng không có do dự, những khác thưởng không nhìn, cũng chỉ là tiến vào bàn cổ bí cảnh, so với này 7 triệu năm tu vi đều càng tốt hơn. Hiện tại Tô Thần khiếm khuyết cũng không phải là đơn độc tu vi, mà là nói chân chính nâng lên sức chiến đấu, tiến vào bàn cổ bí cảnh cơ hội. Án Tô Thần phương pháp ở bàn cổ bí cảnh tu luyện, trong thời gian ngắn bên trong nền tảng vững chắc nhiều lắm. Thêm vào thiên lý thuấn tức thần thông, Tô Thần có thể tuyệt đối không thiệt thòi. Thần thông cấp bậc bí thuật là thánh nhân một loại nào đó cảm ngộ dung hợp được, hình thành một loại đặc thù sức mạnh. Tu sĩ bình thường tu luyện nói, có thể làm được nắm giữ thánh nhân một tia sức mạnh. Thiên lý thuấn tức chính là xé rách không gian ý tứ của tăng lên cực lớn tốc độ. Keng, chúc mừng ký chủ quét hình hoàn thành. Thu được Đông Bá Hầu Phủ cung điện dưới lòng đất bản vẽ một tấm. Hệ thống quét hình rất nhanh. Tô Thần còn muốn chính mình bằng không hủy đi Đông Bá Hầu Phủ tìm kiếm. Này hệ thống cũng đã quét hình ra có nhiều chỗ không đúng. Bản vẽ tới tay Tô Thần thăm dò. Đơn giản tự nhiên rất nhiều. Cung điện dưới lòng đất mở ra địa phương là ở Khương Hằng sở tẩm điện mặt sau một cơ quan. Này thần thông toán không sai. Khương Hằng sở điên cuồng như thế, chỉ sợ là Nguyên Thủy Thiên Tôn cho đồ chơi này. Khương gia không ít người đều đi tới Nguyên Thủy Thiên Tôn môn hạ làm đệ tử đời 4. Tra xét một phen, Tô Thần thần niệm, tại đây tẩm cung giường dưới phát hiện một cái hộp. Bên trong viết chính là Khương gia không ít người cụ thể hướng đi. Khương gia cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn ngọn nguồn thâm hậu, không ít người đều là lại ở Nguyên Thủy Thiên Tôn môn hạ, nhưng không có chân chính từng xuất hiện, tựa hồ đi tới các loại mật địa tu luyện, song phương hỗ huệ hỗ trợ, không phải một ngày hai ngày rồi. Những này mật thư hiện tại tác dụng không lớn, có điều có thể lưu lại, ngày sau gặp phải Khương gia ẩn giấu thiên tài, có thể làm một tham chiếu công cụ, đến phân rõ đối phương. Khương gia không ít người rời đi, tựa hồ là sợ sệt tự thân cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn liên hệ bị phát hiện, càng là có lẽ là trước rõ ràng sẽ có đại kiếp nạn giáng lâm. Tô Thần nhìn một chút những này tin, bên trong có không ít đối với phong thần bảng cùng với chuyện gần nhất có mơ hồ tự thuật. Rất hiển nhiên này Khương gia không ít người ở Nguyên Thủy Thiên Tôn nơi đó đối với Khương gia đúng là có tác dụng. Những này mật thư Tô Thần thu cẩn thận, ngày sau nói không chừng hữu dụng. Hiện tại có thể đi phía dưới nhìn. Đúng không, xa xa sâu thẳm cung điện dưới lòng đất, Tô Thần nổi lên hứng thú. Những này mật thư xem như là ngoài ngạch thu hoạch, chính mình vận may còn có thể. Thần niệm trước tiên tra xét một phen, Tô Thần mới rốt cục phát hiện nơi này có nơi nào không đúng. Chính mình thần niệm vừa nãy không phải làm nhìn quét mật thư, mà là nên trực tiếp hướng phía dưới tìm tòi cung điện dưới lòng đất, nhưng bị phía dưới một vài thứ ngăn cản, đàn hồi đến mật thư phụ cận. Cho nên nói đây là Tô Thần vận khí không tệ, nói đúng là không có đi vào thời điểm, kỳ thực cũng đã có không ít thu hoạch. Mà màu đen trên đầu con chăn hai mắt chính là cơ quan mở ra địa phương. Tô Thần vung tay lên, vô biên pháp lực phun trào, trực tiếp phá giải nơi này cơ quan. Bóng người liên điểm, gật lia lịa, Tô Thần chính là tiến vào u ám cung điện dưới lòng đất. Sau khi tiến vào liếc mắt nhìn, Tô Thần trong lòng rất là chấn động. Hào quang màu xanh lục, cũng không phải nói một ít đuốc, mà là nói dạ minh châu to bằng nắm tay. Cách mỗi thập bước có một viên. Ở bên ngoài không nói giá trị vạn kim, nhưng trên căn bản đều cũng có giá cả không thị. Hơn nữa đều là đỉnh cấp dạ minh châu. U quang cực kỳ nhu hòa, ở hạt châu vây quanh nơi tu luyện nói, tốc độ tu luyện đều sẽ nâng lên không ít. Khương gia đám người kia, coi như là không có thiên phú tu luyện, ở đây có thể tu luyện tới không kém cảnh giới a. Tô Thần quay về dạ minh châu, không khỏi cảm khái một tiếng, bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.